Fanfic TFBOYS, có lẽ anh không giỏi yêu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, bằng những lời lẽ mời gọi, Thiên Tỷ cuối cùng cũng đã nghe thấy câu nói đồng ý bé nhỏ của Hạ Nhược Tâm về tư cách làm diễn viên tham gia bộ phim này. Hiện tại Hạ Nhược Tâm đang đứng ở sân chơi gần tòa chung cư đợi Thiên Tỷ dẫn mình tới chỗ đoàn làm phim. Chuyện Thiên Tỷ nhờ cô đóng vai phụ cho bộ phim này đã cách đây từ mấy hôm trước. Lúc đó Hạ Nhược Tâm còn được anh chỉ dẫn cách vào cảm xúc nhân vật sao cho diễn đạt hay nhất. Hôm nay cô cũng chọn cho mình một bộ quần áo cực kỳ thoải mái, một chiếc váy ren xanh màu trời nhẹ nhàng đến đầu gối kết hợp với đôi giày van cổ điển da người kèm với chiếc mũ tai bèo nhỏ gọn. Hạ Nhược Tâm còn mang thêm một chiếc cặp nhỏ đeo lên vai, trong đó cô đựng một số đồ quan trọng của mình như mắt kính, điện thoại, kịch bản của bộ phim, ví tiền. Nhược Nhược đi thôi. Hạ Nhược Tâm thấy Thiên Tỷ từ xa xa vẫy tay về phía cô. Hạ Nhược Tâm thấy thế liền lon ton cái chân chạy về phía Thiên Tỷ, để anh dẫn cô đến đoàn làm phim nhân ngày đầu tiên cô đóng bộ phim này. Nội dung bộ phim này Hạ Nhược Tâm cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng suốt cả tuần qua rồi. Bộ phim có tên là Bất Hủ Hư Vinh, nghe tên có vẻ là một bộ phim cổ đại nhưng thực chất lại là bộ phim về thời hiện đại. Thiên Tỷ được đề cử là nhân vật chính của bộ phim này đồng hành cùng nữ diễn viên đang nổi tiếng Ái Na. Còn Hạ Nhược Tâm thì vẫn là một diễn viên tương lai trong bộ phim này thuộc số nhân vật phụ. Bất Hủ Hư Vinh kể về tuổi trẻ của 5 người bạn, với dàn diễn viên gồm có Thiên Tỷ vào vai chính cùng Ái Na, còn Hạ Nhược Tâm và hai người bạn diễn khác có tên là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Hình như có lần Thiên Tỷ đã kể về hai cậu ấy cho cô nghe. Bộ phim này nói về tuổi trẻ ngông cuồng, nổi loạn của 4 người bạn với bao tình huống giờ khóc giờ cười đôi khi phan chút tình yêu tuổi thanh xuân hay những khoảng khắc cảm động khó có thể cầm được nước mắt. Thành phố Bắc Kinh, sau một hồi được anh quản lý của Thiên Tỷ cho đi nhờ xe, Hạ Nhược Tâm cùng Thiên Tỷ cuối cùng cũng đã đến trường quay. Đối với Thiên Tỷ, anh đã tiếp xúc quá nhiều với nghệ thuật nên cảnh tượng trường quay như thế nào đối với anh cũng là bình thường. Còn với Hạ Nhược Tâm thì sao, đây là lần đầu tiên cô được vào một trường quay với cảnh tượng nhiều người bận rộn qua lại ầm ĩ để bố trí cảnh quay, sắp xếp đồ đạc. Cứ nhiều người như vậy là Hạ Nhược Tâm lại run run người, cô tạo thế đứng co ro người lại với nhau vì hoảng sợ, với cái tinh thần hiện tại của cô thì buổi diễn đầu tiên này hiện có suôn sẻ được hay không? Đang nghĩ ngợi liên hồi thì Hạ Nhược Tâm được Thiên Tỷ kéo tay đi chào hỏi đạo diễn cùng dàn diễn viên sẽ đóng bộ phim này. Thiên Tỷ dắt Hạ Nhược Tâm vào một căn phòng, trong đó có khá là nhiều người khiến mắt Hạ Nhược Tâm cứ nhắm tịt lại, còn Thiên Tỷ dắt cô đi đâu thì cô không quan tâm, lúc này đây cô chỉ có sợ và sợ. Chào đạo diễn, đây là người mà cháu nói với bác. Cậu ấy là Hạ Nhược Tâm, bạn của cháu. Hạ Nhược Tâm nghe được Thiên Tỷ nói. Chào đạo diễn, biết mình đã đến chỗ của đạo diễn rồi nên cô mở mắt ra. Trước mặt cô đang là một người chắc đã qua tuổi 50 rồi những sự minh mẫn vẫn còn thể hiện rõ với đôi mắt sao xa cho thấy bác đạo diễn này đã là người nhiều năm trong nghề. Thấy bầu không khí sau khi Thiên Tỷ giới thiệu Hạ Nhược Tâm cho đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết mình cũng nên chào hỏi lại đạo diễn cho đứng lẽ nên Hạ Nhược Tâm cúi người xuống góc 70 độ. Cháu chào bác, cháu là Hạ Nhược Tâm, mong bác giúp đỡ. Hạ Nhược Tâm nhắm mắt khi chào. Chào cháu, Thiên Tỷ đã giới thiệu cháu cho bác rồi. Thiên Tỷ nói diễn xuất của cháu rất phù hợp với hình ảnh nhân vật trong bộ phim này. Bác rất mong cháu sẽ làm được như lời Thiên Tỷ nói. Đạo diễn vừa cười vừa nói. Sắp tới lúc diễn rồi, cháu vào thay bộ đồ học sinh đi, bác vẫn còn việc. Nói xong, đạo diễn đi về phía cửa ra vào, xen lần vào dòng người đang ồn ào kia. Bỗng từ đầu đó có một bàn tay từ sau luồn qua hai mắt của Hạ Nhược Tâm rồi úp chặt lại vào mắt cô nên hiện giờ trong mắt Hạ Nhược Tâm là một khoảng tăm tối. Đoán xem ai đây, một giọng nói vảnh vanh ở gần cô lên tiếng, giọng nói này nghe sao mà đậm chất trẻ con luôn nên Hạ Nhược Tâm chắc chắn đó không phải là Thiên Tỷ. Mà Hạ Nhược Tâm bẩm sinh ra là một người cạch mặt người lạ cơ mà. Vốn dĩ người này cô còn không biết là ai đã vô năng trêu chọc cô thế này khiến trong phân tâm hiện tại của cô tràn trề tức giận. Vương Nguyên, cậu làm cô ấy giận kia. Thiên Tỷ ở bên cạnh Hạ Nhược Tâm thấy sắc mặt của cô càng ngày chuyển biến xấu nên đã vội bỏ tay Vương Nguyên đang làm cái vẻ mặt vô tội kia ra khỏi mặt Hạ Nhược Tâm. Thấy Thiên Tỷ giải vây cho mình, mắt cô cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng. Quay sang nhìn kẻ đã trêu mình, khi nhìn mặt cái cậu tên là Vương Nguyên mà Thiên Tỷ nói, Hạ Nhược Tâm bất ngờ. Cậu bạn này hình như chạc tuổi cô và Thiên Tỷ thì phải, nhưng sao mà thần thái khác hẳn Thiên Tỷ vậy? Mặt cậu ta tuy có để kiểu tóc khác giống Thiên Tỷ nhưng mà biểu lộ mặt của cậu ta lại là một dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch không như Thiên Tỷ cao lãnh mà cô hay thấy đâu. Chào cậu, chắc cậu là Hạ Nhược Tâm. Thiên Tỷ đã kể cho tớ về cậu. Hạ Nhược Tâm, cậu nhìn dễ thương vậy sao mà lại làm bạn với cái tên hạc đầy đầu này được cơ chứ? Chắc phải có cái gì đó sai sai nên mới vậy ha. Vương Nguyên mỉm cười tít mắt về phía Hạ Nhược Tâm mà không biết rằng có ánh mắt sát khí đầy đầy đang hướng về phía cậu. Cậu nói gì? Thiên Tỷ dặn ra từng chữ, xem ra có vẻ tức giận với cụm từ hạc đầy đầu, được phun ra từ mồm Vương Nguyên thối tha kia lắm. Ấy ấy, tớ có nói gì đâu. Vương Nguyên thấy mình sắp phạm vào những điều mà bản thân không nên làm với Thiên Tỷ, nếu không thì cậu có mà chết. Hạ Nhược Tâm từ nãy sau khi nhìn thấy Vương Nguyên, mặt cô vẫn còn ngơ ngơ như không hiểu chuyện thì từ xa xa lại truyền ra một giọng nói của ai đó. Này mấy đứa đang làm gì vậy? Hạ Nhược Tâm quay sang thấy một bóng người khá là cao đang đi đến phía mình cùng Thiên Tỷ và Vương Nguyên. Khi đến gần về phía cô, chàng trai này bỗng làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi từ tốn mỉm cười với Hạ Nhược Tâm, khi đó cô để ý rằng người này khi cười để lộ ra hai cái răng khỉnh xinh xinh giống y hệt cô. Chào em, anh là Vương Tuấn Khải, em có thể gọi anh là Khải ca vì anh lớn hơn em và Thiên Tỷ, Vương Nguyên một tuổi. Liệu em có phải là Hạ Nhược Tâm, cô diễn viên mà Thiên Tỷ có đề cử với đạo diễn để đóng cặp đôi với anh hay không? Vâng, đó chính là Vương Tuấn Khải, cậu đến trường quay khá là muộn nên khi vào phòng diễn viên thì cậu có thấy hai thằng em trong nhóm đang trò chuyện với ai đó nên tiến lại gần hơn, cậu đã suýt bị hớp hồn bởi cô gái trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái có một đôi mắt xanh biếc to tròn, làn da trắng không một vết mụn, mái tóc màu hạt dẻ và gương mặt trái xoan càng làm nổi bật hình thái người của cô. Chẳng lẽ đây là cô gái mà mấy lần Thiên Tỷ cho anh xem ảnh người bạn mà thằng nhóc bảo là bạn thân thiết đây ư, nó có lừa tình anh không vậy? Bởi vì cô gái trước mặt Khải ca hiện tại có khi còn xinh hơn trong ảnh nữa cơ chứ. Chào anh Vương Tuấn Khải. Chào cậu Vương Nguyên. Mình là Hạ Nhược Tâm. Sau khi đợi Vương Tuấn Khải giới thiệu xong về bản thân, không nhanh không chậm. Hạ Nhược Tâm trả lời cùng một lúc hai câu giới thiệu của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Bỗng cô để ý, hình như đằng sau Vương Tuấn Khải có một bóng người lấp sau đó thì phải. Mắt Hạ Nhược Tâm tò mò nhướng mắt ra sau, thì bỗng nhiên, òa, sao nào ngạc nhiên chứ? Chào cậu, tớ là Ái Na, chúng ta sẽ là bạn diễn trong bộ phim lần này. Từ đằng sau lưng của Vương Tuấn Khải bỗng có một cô gái chạy nhào ra làm Hạ Nhược Tâm giật mình lùi về đằng sau mấy bước. Khi hết hoảng sợ rồi cô mới nhìn về phía cô gái xưng danh Ái Na kia. Quả là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt hai mí to tròn long lanh với cái môi dùng son màu cherry đỏ mọng kia nhìn chung quy thật là đáng yêu a. À, tớ nghe nói cậu là người bạn thân thiết của Thiên Tỷ gần đây phải không? Còn tớ thì lại là bạn thanh mãi trúc nhã từ khi còn nằm tã của Thiên Tỷ rồi cơ. Ái Na tít mắt nói. Đó là khi chúng ta còn nhỏ. Thiên Tỷ thấy bộ mặt cười tươi của Ái Na mà lấy làm chán ghét liền buông một câu khiến mặt Ái Na nghe xong liền xịu xuống, trông có vẻ oan ức lắm. Wow, bây giờ mới để ý nha, hình như mắt Hạ Nhược Tâm màu xanh thì phải, đã thế còn xanh biếc luôn. Chắc cậu là còn lai hả? Vương Nguyên bỗng nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Nhược Tâm và ánh lên sự bất ngờ. Vì Hạ Nhược Tâm là người mới nên dù khuôn mặt ỉu xìu của Ái Na có thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai lấy làm để ý, vì hiện tại, ba chàng trai trước mặt chỉ dán ánh mắt về phía Hạ Nhược Tâm để làm quen trò chuyện. Rồi họ lại dẫn Hạ Nhược Tâm đi chào hỏi từng thành viên của đoàn làm phim, Hạ Nhược Tâm thấy xem ra mình cũng đã để lại ấn tượng tốt cho mọi người rồi. Cách chương.